Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, bị lãng quên dự tính ban đầu. Ha ha tương đương, lá sâu khẽ động khóe miệng cười cười. Lão trùng tử, mặc dù thực lực của ta tại anh linh bên trong không mạnh, nhưng dùng để thu thập ngươi đã dư xài. Bàng tương đương chậm rãi rút ra trên lưng Mortal Blade. Màu đỏ thắm linh khí tại trên thân đao lưu chuyển. Joker từ cây đao này bên trên cảm giác được không ổn khí tức, để hắn bản năng sinh ra e ngại cảm xúc. Lá râu thân ảnh đột nhiên từ Joker trong tầm mắt tan biến. Ầm ầm, Mato dinh thự trên không đột nhiên hạ xuống một đạo dài nhỏ lôi điện, đánh xuyên nóc nhà phi hành khắc ấn trùng phòng ngự rơi vào lá sâu dơ cao katana bên trên. Đi qua một lần trung chuyển sau trùng điệp đánh vào trùng kho bên trong. Ếch, bị lực trùng kích liên lụy Mato Caria đụng đầu vào trên tường hôn mê bất tỉnh. Liên miên khắc ấn trùng bị nổ bay múa đầy trời. Sát lại gần nhất Sakura lại tại lôi đình oanh kích phía dưới lông tóc không thương. Bị ném vào trùng kho, Sakura tựa như không phản ứng chút nào, con rối đồng dạng. Tùy ý khắc ấn trùng tại trong cơ thể của nàng chui tới chui lui hấp thu ma lực. Tựa hồ là đang vô tận thống khổ tra tấn bên trong tạm thời phong bế cảm giác đau. Cặp mắt của nàng đờ đẫn nhìn qua tầng hầm đỉnh chóp. Thẳng đến nhà Mato bầu trời bị lôi đình đánh xuyên. Lôi điện tiếng oanh minh ở bên cạnh nổ vang. Nàng mới lấy lại tinh thần, lấy cặp mắt vô thần nhìn về phía bên người. Cháy đen khắc ấn trùng đã mất đi bình thường tra tấn chính mình lúc sức sống. Lạnh người buồn nôn, trùng kho bên trong phiêu khởi protein nướng chín sau tiêu mùi thơm. Mới 5 tuổi nhiều Sakura đột nhiên có một loại muốn miệng lớn ăn làm trả thù xúc động. 5 tuổi hẳn là bọn nhỏ hồn nhiên ngây thơ hưởng thụ tuổi thơ thời kỳ. Sinh ra ở ma thuật sư gia tộc, Sakura tiếp nhận không nên là nàng ở độ tuổi này hai từ cần phải tiếp. Nhận gánh nặng, bá tương đương, lá sâu đem phía sau Cloak of Levitation giật xuống đến. Đắp lên toàn thân xích lóa Sakura trên thân. Thông qua hó cai thị giác quan sát, lá sâu có thể nhìn thấy Sakura trong cơ thể còn lưu lại số lượng không ít khắc ấn trùng. Những thứ này khắc ấn trùng cùng nàng ma thuật mạch kín kết nối tương đối sâu. Tùy tiện ra tay giết chết bọn chúng, rất có thể sẽ đối với Sakura tạo thành vô pháp vãn hồi tổn thương. Cái này, đây là cái gì a? Jin phẫn nộ đến cực điểm, tiếng giống giận dữ từ sử ma bảo thạch chim trong cơ thể truyền ra. Nàng âm thanh run rẩy hướng lá sâu hỏi. Assassin, đây chính là nhà ma tô ma thuật sao? Thế mà đem trùng cưỡng chế cắm vào trong thân thể. Đây quả thực, uốn nắn thoáng cái, lá sâu một tay đem Sakura từ trùng kho bên trong ôm lấy. Tay phải y nguyên cầm Mortal Blade cảnh giác dùng hó cai thị giác liếc nhìn bốn phía. Đây là Mato Joken ma thuật, không phải nhà Mato ma thuật nguyên bản dáng vẻ. Nhà Mato, hoặc là nói nhà Makiri ban sơ ma thuật tuyệt không phải như thế vặn vẹo. Makiri gia tộc ma thuật đặc tính vì hấp thu, có nhất định sắp thành quả đưa về tự thân sao đặc thù. Bình thường cũng có thể dùng cho biện pháp thuật trói buộc người khác. Makiri gia tộc đời đời truyền lại thuộc tính là nước, nhưng bọn hắn pháp thuật biểu hiện hình thức lại không phải lấy thủy hệ pháp thuật làm chủ. Thủy thuộc tính là vì phối hợp gia tộc đời đời truyền lại hấp thu pháp thuật. Thông qua đối với hấp thu pháp thuật nghiên cứu, nhà Makiri dần dần học xong nhiều loại mở rộng ma thuật năng khiếu. Bao quát sáng tạo, cải tạo sử ma, tại ngự tam gia chén thánh trong hệ thống phát minh ra lệnh chú chờ chút. Thao túng khắc ấn trùng chỉ là nhà Makiri am hiểu sáng tạo cùng cải tạo sử ma trong đó một loại. Biểu hiện hình thức, coi như trùng ma thuật bản thân cũng không cần dùng như thế tra tấn người phương thức giáo dục hậu. Đại, cái này thuần túy là do cần bản nhân vặn vẹo XP quấy phá. Tại dài đến 200 năm kéo dài hơi tàn bên trong. Tên là Makiri Jongen chính nghĩa đồng bạn dần dần mê thất chính mình dự tính ban đầu. Chỉ để lại không biết đầu nguồn vì sao sống tạm chấp niệm. Hắn sao sao tiếp nhận độ sâu trùng ma thuật cải tạo. Đã không thể xem như con người thực sự. Jongen linh hồn tại tháng năm dài đằng đẵng tra tấn bên trong dần dần vặn vẹo. Nhà Mato hậu đại hoặc nhiều hoặc ít đều bị hắn dùng kiếm ấn trùng tra tấn qua. Jin, người trước tỉnh táo lại. Không nên vọng động, hút tương đương, đầy ngập lửa giận Jin hít sâu một hơi. Miễn cưỡng khống chế lại tâm tình của mình. Ta biết, Assassin, thay ta xử lý cái kia buồn nôn lão trùng tử. Lá sâu khóe miệng có chút ngoác ngoác. Tuân mệnh, Master. Jongen linh hồn giấu ở vô số khắc ấn trùng trong đó một cái trong cơ thể. Lá sâu một tay ôm Sakura một đường tiến lên, đem Hokai thị giác bắt được tất cả côn trùng từng cái đánh chết. Coi như giấu ở hốc tường cùng gia cụ nơi hẻo lánh bên trong cũng trốn không thoát hắn truy kích. Tại lá sâu cố ý chiêu đến yếu hiệu lôi đình liên tiếp oanh kích phía dưới. Thành phố Fuyuki không ít người hữu tâm đều chú ý tới Mato nơi ở tình huống. Riêng phần mình an bài xử ma hướng Mato nơi ở chạy đến. Tìm tới ngươi, đang đuổi giết khắc ấn trùng quá trình bên trong. Lá thâu phát hiện một cái hành động quy luật cùng cái khác đồng bạn khác biệt cá thể. Khắc ấn trùng loại vật này cũng không có bao nhiêu linh trí. Đối mặt lá sâu chém giết chỉ biết tuân theo bản năng trốn tránh. Nhưng lá sâu dùng hó cai thị giác bắt được cái này khắc ấn trùng chạy trốn lá sâu rõ ràng cùng cái. Khác côn trùng không giống. Nó ý đồ thừa dịp loạn chạy ra ma tô dinh thự. Oanh, một tia chớp đánh vào cái này khắc ấn trùng chạy trốn phương hướng phía trước. Màu đỏ thắm ánh đao cũng theo sát mà tới. Sắp bị katana chém giết thời điểm, cái này quỷ dị khắc ấn trùng trong cơ thể đột nhiên truyền ra Jongen hốt hoảng ngăn lại âm thanh. Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Một khi ta phụ thân cái này khắc ấn trùng tử vong, nhà Mato ma thuật khắc ấn liền sẽ từ đây thất truyền. Ông tương đương, Mortal Blade dừng ở khoảng cách Jongen khắc ấn trùng không đến 1 cm địa phương. Đao sắc bén khí tại khắc ấn trùng đầu cắt ra một đạo nhỏ vết cắt. Mắt thấy thương lượng hữu hiệu, Jongen không ngừng cố gắng nói ra. Assassin, người Master để ngươi tập kích Mato nơi ở muốn có được cái gì? Có lẽ chúng ta có thể làm giao dịch. A tương đương, lá sâu cười lạnh một tiếng. Vung vẩy trường đao đem Mortal Blade bên trên màu đỏ linh khí kéo dài đến khắc ấn trùng trên thân. Ta Master chỉ nghĩ để ngươi chết. Mortal Blade chảm trừ bất tử đặc thù lực lượng đem ý đồ đổi thân thể chạy trốn Jongen linh hồn. Trói buộc tại khắc ấn trùng trong cơ thể. Linh hồn bị từng bước ăn mòn Jongen phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không, ta còn có trách nhiệm không có hoàn thành. Ta không thể chết. Mắt lạnh nhìn Jongen linh hồn khí tức dần dần tiêu tán. Lá thâu cuối cùng hướng hắn đưa ra linh hồn chất vấn. Makiri Jongen, người không tiếc kéo dài hơi tàn 200 năm. Cuối cùng muốn đạt thành mục tiêu là cái gì? Mục tiêu, Jongen khắc ấn trùng dãy rụa dần dần chậm dần. Trầm mặc mấy giây sau, Jongen sâu kín thở dài. Nguyên lai, như thế. Ta tại linh hồn hủ hóa xa đọa bên trong lãng quên sơ ban sơ mục tiêu. Dần dần biến thành ta đã từng chán ghét nhất người. Lời còn chưa nói hết. Jongen linh hồn rốt cục tại Mortal Blade lực lượng ăn mòn dưới tiêu tán hầu như không còn. Đông chi thánh nữ. Lisbrick von Iceband. Sáng lập chén thánh hệ thống ngự tam gia thủy tổ một trong. Lá sâu không biết giá sư A cùng Jongen ở giữa có quan hệ gì, cũng tạm thời không hứng thú đi đào móc những thứ này cổ lão lịch sử. đem Mato Byakuya, Mato Kariya cùng Mato Shinji ba người chuyển ra tổn hại Mato Đại Trạch. Lá Thâu ôm Sakura tại dinh thự bên trong đại khái tìm kiếm một phen. Làm thế nào cũng không thể tìm tới Joken cất giữ chân quý ma đạo cụ địa phương. Joken ma thuật phần lớn ỷ lại làm sử ma côn trùng. Ma đạo cụ thưa thớt ngược lại là có thể lý giải. Nhưng thánh di vật đâu? Chẳng lẽ Joken còn không có thu hoạch được? Chờ chút, Lá Thâu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Nhà Mato hủy diệt vốn nên thuộc về Hatsanisaba Assassin trước giới cũng bị ta thay thế. Chén thánh chiến tranh còn chưa bắt đầu trước liền xuất hiện trọng đại biến số. Nếu như nhà Mato thánh di vật rơi vào Tosaka Tokiomi trong tay, Phu Uki người quản lý Tosaka Tokiomi cùng chén thánh chiến tranh người giám sát Kotomin Risei lúc nào cũng có thể chạy đến. Đang nháo ra động tĩnh lớn như vậy dưới tình huống là sâu vô pháp ở chỗ này ở lâu. Lợi dụng run phù văn tại Mato nơi ở bên trong dẫn đốt đại hỏa, Lá Thâu tiến một bước cấu trúc kết giới đem thế lửa phạm vi khống chế tại dinh thự nội bộ. Làm như vậy, một phương diện có thể bảo đảm tất cả khắc ấn trùng bị thiêu chết tại trong hỏa hoạn. Một phương diện khác cũng là vì để tránh cho thế lửa đối với chung quanh dân cư tạo thành ảnh hưởng. Soạt, dùng rune phù văn chế tạo ra lạnh buốt thủy cầu đánh vào nhà Mato ba tên người sống sót trên thân. Đã hôn mê ba người tại nước đá kích thích dưới đột nhiên bừng tỉnh. A, Byakuya ngơ ngác nhìn ngay tại lửa lớn rừng rực bên trong thiêu đốt Mato nơi ở. Trên mặt biểu lộ nửa là chờ mong nửa là sợ hãi. Kariya sau khi tỉnh lại trước tiên tìm kiếm khắp nơi Sakura rơi xuống. Nhìn thấy Lá Sâu ôm vào trong ngực Sakura, hắn lập tức trợn mắt tròn xoe ý đồ vung quyền công kích. Buông ra Sakura, đừng kích động, Lá Sâu đảo ngược Mortal Blade, dùng chuôi đao đập vào Kariya vung ra trên nắm tay. Chỉ là người bình thường, Kariya bị đau kém chút té ngã trên đất. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình khác nhau ba tên Mato gia tộc người sống sót. Lá Sâu ngữ khí bình thản nói với bọn hắn. Ta cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Một, từ nay về sau đổi tên đổi họ. Không còn lấy Mato tên tự xưng. Cũng sẽ không tiếp tục cùng ma thuật thế giới có bất kỳ liên hệ. Mato gia tộc thế tục tài sản tùy các ngươi tự hành xử trí. Hai, chết là được, nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.